Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 766. Oscar Thảo Đỏ, toàn cầu nổi tiếng, vì để cho chính mình lộ ra càng thành thục hơn. Chững chạc, Chu Hạ một thân màu đen cao đính Âu phục, bên trong áo sơ mi trắng, đánh màu đen lĩnh kết. Oscar lễ ban thưởng là chàng yến hội party. Đặc biệt là lễ ban thưởng sau thị trường vũ hội, chính là dạ yến, không phải là thương vụ đàm phán, không phải là gặp khách hàng, cho nên rất nhiều nam tân cũng sẽ lựa chọn lĩnh kết. Mà đường đường là một thân tông kim sắc áo ngực tính gan lễ phục, lộ ra thập phần hoa quý mỹ lệ. Đoàn người mới vừa đi bên trên thảm đỏ cửa vào các truyền thông một trận quay chụp. May là Chu Hạ mấy người cũng coi như là thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Nhưng dõi mắt thấy như vậy hào khí thảm đỏ, cũng là khó tránh khỏi có chút giật mình. Oscar thảm đỏ không phải là cái loại này Trung Quốc hồng, mà là cái gọi là học viện hồng. Với nước Pháp Burgundy màu đỏ thắm không sai biệt lắm. Hơn nữa thảm đỏ diện tích rất lớn, chiều dài rất dài. Là đem chọn cái đỗ bỉ kịch viện trước cửa, cộng thêm phong tỏa trong đường phố khu vực cũng trên giường. Thập phần rộng rãi, thảm đỏ khu với truyền thông tịch cùng người xem khu, có hàng rào vây quanh, phân rất rõ, phía trên còn dựng trần nhà, phía trên có ánh đèn soi, như vậy dễ dàng hơn quay chụp. Thật lâu, thật là lớn, không hổ là Oscar. Đường đường lôi kéo Chu Hạ cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Ha ha, Chu Hạ không nói gì cười cười. Lời này nghe tốt như vậy không được tự nhiên. Bất quá cũng khó trách đường đường ngạc nhiên. Châu Âu tam đại liên hoan phim chung, liên hoan phim can thảm đỏ đương kim tối khí phái. Nhưng ở Oscar thảm đỏ trước mặt, hoàn toàn chính là tiểu vu thấy đại vu. Mà đường đường nhưng ngay cả liên hoan phim can thảm đỏ đều không chân chính đi qua. Từ thảm đỏ diện tích đi lên nói, toàn bộ Oscar thảm đỏ tương đối can cộng Venice cộng Berlin tổng cộng. Mà từ tổng trưởng độ đi lên nói, cũng không kém là ba người tổng cộng. Châu Âu tam đại liên hoan phim bên trong, Venice thảm đỏ chiều dài xếp hàng thứ hai, không tới 25 thước, Berlin ngắn nhất. Chỉ có 10 thước, mà Oscar Wilde thảm đỏ chiều dài, cũng chính là từ thảm đỏ cửa vào đến đỗ bỉ cửa rạp hát không sai biệt lắm chính là chỗ này hai. Người gia tăng chiều dài, đoạn này thảm đỏ lấy bình thường đi lên thảm đỏ tốc độ. Ước chừng yêu cầu 2 tới 3 phút tả hữu, đi tới thảm đỏ cuối, quẹo trái, tiến vào đỗ bỉ kịch viện đại môn sau đó. Còn có một đoạn thảm đỏ, đại khái yêu cầu đi nửa phút, lại đi bên trên hai tầng lầu cao nấc thang, mới là đỗ bỉ kịch viện ảnh thính cửa vào. Cũng chính là Oscar lễ ban thưởng trong sân, liên hoan phim can thảm đỏ tổng trưởng độ không sai biệt lắm tương đối từ đỗ bỉ kịch viện cửa đi tới đỗ bỉ. Kịch viện ảnh thính khoảng cách, hơn nữa can thảm đỏ sau cùng cũng là một cái hai tầng lầu cao nấc thang. Điểm này cùng Oscar thảm đỏ rất giống. Oscar thảm đỏ không chỉ dài đủ, quá lớn, đủ sang trọng khí phái. Đến từ toàn cầu mấy trăm gia truyền thông càng là trương hiển Oscar toàn cầu sức ảnh hưởng. Những thứ này ký giả truyền thông một cái đẩy một cái. Ở thảm đỏ phía bên ngoài thật chặt đứng thành một hàng. Đỡ trường thương đoàn pháo. Bận rộn hướng về phía đi lên thảm đỏ minh tinh quay chụp đến. Mỗi gia truyền thông tịch đại khái là hơn 40cm chiều rộng. Đặc biệt là có chút thể trạng quá tráng Âu Mỹ phóng viên. Liên chuyển thân đều khó khăn, chỉ có thể né người vỗ vỗ. Cho nên phân chia truyền thông tịch căn bản không dùng. Chính là nhân đẩy nhân, thập phần chật chội dáng vẻ. Cũng còn khá Oscar rõ ràng cân nhắc đến nơi này phương diện. Cùng LSP Venice không sai biệt lắm. Thảm đỏ là nhảy ngang qua đỗ bỉ cửa rạp hát. bên trong là một hàng quan danh quảng cáo tường hòa đủ loại Oscar vật ký hiệu. Truyền thông đều là được an bài bên ngoài bên, bọn họ đứng thành một nhóm chụp hình, đi lên thảm đỏ minh tinh chỉ cần hướng về phía truyền thông tịch. Đi về ghế trước vào, lưu trú quay chụp, không cần tiền tiền hậu hậu xoay người, là có thể để cho các truyền thông chụp tốt. Chu, Is Kung Fu, Chu Hạ Chính mang theo Đường Đường đám người đi về phía trước. Không nghĩ tới rất nhanh truyền thông tịch phóng viên không ngừng kêu nổi lên hắn. Cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc nào hắn nổi tiếng đến toàn cầu phạm vi, nơi này truyền thông có thể nhìn không được bao nhiêu châu Á khuôn mặt. Tân nhân trinh thám ở châu Âu nhiệt ánh hơn 20 ngày. Hẳn là bởi vì bộ phim này duyên cớ, Chu Hạ công khai, cao hứng vô cùng, vội vàng đổ đầy bước chân, để cho những thứ này truyền thông thật tốt chụp hình. Peter, Trương Chiêu, Dương Thiên Trân thấy vậy vội vàng đi về phía trước, chỉ để lại Đường Đường kéo Chu Hạ đồng thời chụp. Mặc dù thảm đỏ thập phần rộng, có hơn 10 mét, nhưng là trước mặt một ít đi lên thảm đỏ cự tinh cũng sẽ bị truyền thông gọi lại chụp hình. Hơn nữa không thời điểm mặt còn có còn lại minh tinh đi tới. Bọn họ lại không nhân muốn chụp. Dĩ nhiên là không tốt ngăn cản người khác. Nhưng là phía trước có một ít quốc nội môn hộ website và video website truyền thông. Bọn họ liền lưu ở nơi đó chờ Chu Hạ cùng Đường Đường tới đồng thời chụp hình. Vốn là 2-3 phút thảm đỏ. Bởi vì Chu Hạ duyên cớ, đám người bọn họ đi 5 phút mới đi tới cửa rạp hát. Đường Đường một mực đi theo Chu Hạ bên cạnh, lần đầu tiên phát hiện Chu Hạ lại đang toàn cầu có cao như vậy nổi tiếng, cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng là những thứ kia truyền thông thái độ lại làm trái tim của nàng tình không tốt lắm. Coi như nàng kéo Chu Hạ cánh tay đồng thời chụp hình, nhưng có thể thấy những thứ kia truyền thông tiêu điểm cũng sẽ không chiếu cố nàng. Hiển nhiên đều là ở chụp Chu Hạ, có chút truyền thông càng là không chút khách khí, để cho nàng hơi chút rời đi một chút, để cho đơn độc quay chụp Chu Hạ. Ông chủ, bên này, điện ảnh Tần Đạo phóng viên. Chu Hạ cùng Đường Đường vừa tới cửa, liền phát hiện Dương Thiên Trân ba người hướng bọn họ vẫy tay. Hai người đi nhanh lên đi qua, cửa rạp hát lớn vô cùng. Oscar lần này còn an bài từ toàn cầu tuyển may mắn người xem ở chỗ này mắt thấy Oscar thảm đỏ thịnh. Huống, hơn nữa một khối này khu vực cũng tương đối khá, cũng là chủ yếu cung cấp cho các nước trọng lượng cấp truyền thông. Chu Hạ cùng Đường Đường đám người tay nắm tay, đưa lưng về phía kịch viện, đứng ở cửa thảm đỏ bên trên so với chân nhân còn lớn hơn rất nhiều tiểu kim nhân trước. Để cho điện ảnh Tần Đạo ký giả chụp hình, còn có còn lại các nước trọng yếu truyền thông quay chụp xong, đang muốn tiến vào trong rạp hát, lại thấy toàn bộ thảm đỏ phóng viên đều là quay đầu nhìn lại. Một ít fan phim ảnh, fan, còn có phóng viên hô to, Julie, Julie, Pete, Pete, truyền tới âm thanh, cửa quay chụp phóng viên sau khi nghe. Tất cả đều là kích động dướn cổ lên nhìn về thảm đỏ phía lối vào. Thật đúng là nhân cùng người không cách nào so sánh được. Nghĩ đến lúc trước các truyền thông đối với hắn nhiệt tình như vậy, so sánh giờ phút này tình huống, Chu Hạ tâm lý không khỏi thổn thức không dứt. Không riêng gì hắn, chính là còn lại ở phía sau bọn họ đi lên thảm đỏ cự tinh, cũng hiển nhiên là bị che đậy một ít quang mang. Rolling Stone nhạc đội chủ sướng Mick Jagger mang theo một vị mỹ nữ, càng là vội vã từ bên cạnh bọn họ đi qua, tiến vào kịch viện. Đi, đi, chúng ta cũng đi thôi. Chu Hạ đối người bên cạnh thấp giọng nói, ngược lại không phải là nói Julie cùng Pete là có thể che giấu còn lại minh tinh quang mang. Chủ yếu là phục xuất sau Julie, mới vừa mang theo nàng Maleficent trở về. Mang theo với trượng phu Pete cùng đi thảm đỏ, đẹp đẽ tình yêu, vậy dĩ nhiên để cho truyền thông càng chú ý. Đi vào trong rạp hát, trong đại sảnh trải hơn 10 mét thảm đỏ, hai bên cũng là hồng sắc hàng rào thừng ngăn, có thật nhiều mặc Âu phục nhân viên an ninh ở hai bên. Ngoài ra còn có bộ phận truyền thông, hoặc là toàn cầu các nơi điện ảnh nghề nhân sĩ có ở đây không xa xa. Đương nhiên muốn đi vào nơi này, phàm không phải là bị mời, đều là thông qua tiền đặt cuộc khoản phương thức mua được tư cách. Chu Hạ đám người dọc theo thảm đỏ, tiếp nhận truyền thông chụp hình xong, đi lên hai tầng lầu cao nấc thang, rốt cuộc đã tới lầu hai ảnh thính, cũng chính là cái gọi là trong sân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.